Chương 1. 369 xung đột 1. A tại tuấn mã gót sắt dẫm đạp hạ, mấy cái tuổi già sức yếu lao nhân, sống sờ sờ liền bị móng ngựa trà đạp mà chết. Trước ngực bị đạp dẹp, máu tươi bắn tung tóe. Trong lúc nhất thời tiếng khóc gắn đầy, cửa thành một mảnh hỗn độn. Cùng lúc đó, trên cổng thành các binh sĩ cầm cung tiễn tay ẩn ẩn có chút phát xanh, sắc mặt khó coi trận địa sẵn sàng. Bọn họ không phải không nhìn thấy ngoài cửa thành bách tính khổ huống, chỉ là trở ngại cấp trên có lệnh, để bọn hắn đóng chặt cửa thành không được tự tiện ra ngoài. Mộ Dung Tầm một đoàn người đang đến gần cửa thành thời điểm liền từng người đem huyền thú thu hồi, để tránh tạo thành cái gì không cần thiết va chạm. Lúc này tất cả mọi người là đi bộ hướng về phía trước, nhìn thấy trước mắt giết người cướp của một màn lúc, trong mắt đều nhao nhao lộ ra một chút chấn kinh. Vẫn luôn hơi có nghe thấy, Tây Bộ biên giới đến cỡ nào hỗn loạn, có thế thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, lại nhiều nghe nói đều không kịp nhìn thấy trước mắt chân thực hơn huyết tinh. Tây Bộ bộ lạc bầy, mấy năm liên tục chinh chiến, lão bách tính môn đều hướng Thư Vọng Thành chạy trốn. Có thế Thư Vọng Thành, cũng không phải là cái gì mèo mèo chó chó đều có thể tiến địa phương, vào thành sở giao nạp một bút có giá trị không nhỏ vật tư, có thể nói để đại đa số nghèo khó bách tính chùn bước. Những bộ lạc này thiết kỵ, không chút kiêng kỵ rút đao đổ sát tay không tấc sát bình dân, việc này làm được có ý tứ a cả đám trong lúc đó, trước hết nhất làm ra phản ứng, chính là tiêu nước vị kia mật công chúa. Vị công chúa này kinh hoàng tiếng thét chói tai, những người này ở đây làm gì dừng tay nhanh để bọn hắn dừng tay các ngươi nhanh đi qua hỗ trợ là, công chúa. Công Tôn Dương không chút do dự cầm hành công chúa mệnh lệnh, mang theo còn thừa một nửa bọn thị vệ, nhanh chóng chạy về phía bộ lạc thiết kỵ. Công Tôn Dương đi đầu cùng một vị cưỡi tại ngựa cao to thượng bộ lạc tộc nhân đụng nhau lên, Công Tôn Dương có 10 cấp huyền sư thực lực, vì lẽ đó tiếp xúc kia ngay miệng, một cỗ huyền lực liền trực tiếp đem tên kia tộc nhân từ trên lưng ngựa cho bay đụng ra ngoài, vang một tiếng đập rơi xuống đất. Công Tôn Dương trường thương trong tay, sau một khắc liền quán xuyên tên kia bộ lạc tộc nhân lồng ngực, đâm cái xuyên thấu bị mất mạng tại chỗ. Mật công chúa cái khác bọn thị vệ cũng cùng bộ lạc thiết kỵ đối đầu. Đao qua giao tiếp ở giữa, phát ra liên tiếp va chạm đình đường tiếng vang. Đoà Á tức giận cầm một đôi nắm tay nhỏ, những thứ này, là Á khắc đa bộ lạc người. Bọn họ nhất quán tại Tây Bộ trên cánh đồng hoang làm ác đã quen phải cẩn thận, bọn họ có một chi hùng ưng chiến đội, nói không chính xác lập tức liền muốn đi qua tiến hành phản công Ngụy Nam Phong vụng trộm liếc mắt tiểu cô nương một chút, gặp nàng một trường tiểu mặt than trên mặt cũng không cái gì động dung biểu lộ, không khỏi vội ho một tiếng. Tiểu cô nương tâm ý quá khó suy nghĩ, dọc theo con đường này mặc cho hắn như thế nào lấy lòng, tiểu cô nương vẫn là bộ kia hờ hững bộ dáng. Mặc Liên cái này không nhân tính ra hỏa, từ sáng đến tối muốn cùng bọn hắn bạn tận, quả thực chính là không có cách nào nói lúc này tiểu mật công chúa đều tinh thần trọng nghĩa tăng cao mà tiến lên đi ngăn cản Chu Diệt, tiểu cô nương vờ ơ y mà không có gì phản ứng. Chính mình không dám đứng lên phản kháng lời nói, coi như lúc này cứu được bọn họ. Hoang nguyên bên trong, bọn họ cu nở dê không sống nổi quá lâu. Mặc Liên tử tốn nói một câu, tiểu mặt than yên lặng trong mắt, đột nhiên có chút sáng lên. Hắn hiểu không sai chính là cái này Lý Nhi. Mật công chúa thiện lương, vào giờ phút này cũng không thể phát huy tác dụng quá lớn. Bởi vì ngoài thành xếp hàng trong đám người, đại đa số đều là thanh trắng niên. Bỏ qua một bên những cái kia đã sớm bị móng ngựa trà đạp bỏ mình mấy cái lao nhân, trên trăm cái thanh trắng niên. Đối mặt 7-8 cao y cưỡi ngựa chạy như điên bộ lạc thiết kỵ, thế mà ngay cả lực trở tay đều không có. Những bộ lạc này thiết kỵ cũng chỉ là người bình thường mà thôi.